Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 890. Nhị ca có tâm cố ý trêu chọc ta, nói ta vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cho nên cần một người có kinh nghiệm phong phú đến dạy ta niềm vui cơ bản của con người. Với lại, nữ nhân kia trang điểm rất đậm, tuổi tác không còn trẻ nữa, không chỉ lớn hơn ta gấp đôi, một khi cười lên, phấn bột trên mặt đều đua nhau rơi xuống. Đó là lần đầu tiên của ta nhìn thấy cơ thể của nữ nhân một cách rất thật, ở khoảng cách rất gần. Nàng ta rất gầy, cơ bắp lỏng lẻo, cực kỳ xấu xí, nhưng lại lộ ra tư thế táo bạo, còn có khuôn mặt rất động tình, khiến người ta bưu ổn nôn. Ta không có một chút hứng thú nào cả, từ trong đáy lòng cảm thấy chán ghét, rồi hoang mang bỏ chạy trong tiếng cười nhạo của nhị ca cùng đám bạn của huynh ta. Ta nhìn thấy, nữ nhân trong lòng bọn họ đều có bộ dạng rất thô tục, rất hưởng thụ, cũng rất khó coi. Lần này, đã mang lại cú sốc rất lớn trong lòng ta. Một mặt ta từ chối nữ nhân, nhìn thấy bọn họ thì cảm thấy buồn nôn. Mặt khác ta cũng có sự kích động, nhưng trong tâm trí không ngừng hiện lên cảnh tượng bần thiểu ngày hôm đó. Cảm giác là một nữ nhân, nhất định rất hưởng thụ tình yêu của nam nhân. Dần dần, ta thích tưởng tượng bản thân mình là một nữ nhân. Cách nghĩ như vậy khiến ta cảm thấy xấu hổ mà vui mừng. Dần dà, ta mê muội nam nhân, khao khát loại kích thích đó, chìm sâu vào trong đó, không thể tự giải quyết. Cho đến khi ta phát hiện ra, bản thân đã hoàn toàn sụp đổ, nhìn thấy nữ nhân sẽ cảm thấy chán ghét và động lòng với nam nhân. Kim Vũ vừa nói, khóe mắt lại trở nên ướt át, biểu cảm rất đau khổ. Như Ý nhất thời có chút luống cuống tay chân, không ngờ rằng tâm bệnh của phu quân mình lại xuất phát từ một lần trêu chọc của Kim Nhi. Lần đó mang đến cho hắn ta tác động quá lớn, muốn quên cũng không quên được. Kim Nhị này quả thực chính là một cây gậy quấy rối, mầm tai họa này, sống để làm cái gì chứ? Nàng ta hướng ánh mắt giúp đỡ về phía Na Chát Nhất Nặc. Na Chát Nhất Nặc hỏi nhẹ nhàng, vậy ngươi có ghét Như Ý công chúa không? Kim Vũ trầm mặc một lát, là ta hủy hoại cả đời của nàng ấy, trong lòng áy náy. Chỉ mấy chữ đơn giản, cảm xúc Như Ý nhất thời dâng trào, nước mắt lã chã rơi. Gần như nghẹn ngào hỏi, vậy chàng có muốn sống như một người bình thường không? Kim Vũ gần như nghĩ cũng như không nghĩ. Muốn, đáng tiếc ta không khống chế được bản thân mình. Như Ý nhìn Na Chát Nhất Nặc chắc chắn, cũng tin tưởng không ngừng. Chữa, Nhất Nặc công chúa, xin ngươi hãy chữa khỏi tâm bệnh của hắn ta. Ta đồng ý với tất cả điều kiện của ngươi. Na Chát Nhất Nặc mỉm cười. Tâm bệnh vẫn cần có thuốc. Điều này, ta chỉ có thể dùng hết sức lực, có thể khiến cho phò mã hoàn toàn thích ngươi hay không? Công chúa, còn phải xem thủ đoạn của ngươi như thế nào nữa. Nàng ta lấy một bình sứ trắng từ trong tay áo của mình, lấy ra một viên thuốc màu đen. Bây giờ, phò mã vẫn đang còn bị ta thôi miên, thần trí không tỉnh táo mấy. Viên thuốc này có thể trợ giúp hắn ta, Như Ý công chúa, ngươi nên để phò mã hiểu biết thế nào là nữ nhân thật sự, kéo hẳn ta ra từ trong cơn ác mộng đó đi. Nàng ta nhét viên thuốc vào trong tay Như Ý, không tuyên bố, cười cười, cáo từ rời lui, để lại Như Ý xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng ta tin rằng, một bước của kế hoạch này đã thành công. Chỉ cần Kim Vũ uống viên thuốc này, không đúng, nên nói là cổ, thì hắn ta sẽ tạm thời mê muội Như Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý vì hạnh phúc lâu dài của mình, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Na Chát Nhất Nặc. Cách chương.